không nhân sanh. Thì như vậy chúng ta đang tìm hiểu phần thứ nhất là phần về thường tồn theo như bài kinh Phạm Võng. Thì hôm nay chúng ta tiếp cho hết cái phần ở trong kinh nói về bốn lượng chấp này, và sau đó chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa. Thì như trong cái phần tà kiến đó, trong cái tụng phẩm này có nói thế này: các vị sa môn bà la môn ấy y chỉ vào gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận. Quý vị dở ra cái bữa hổm mình học trang 12 và mình đang qua đến cái trang thứ 14, mình đang ở trang 15. Quý vị dở cái trang 15 ra, còn cái phần tôi đọc là cái phần đầu đó, cái phần đầu của cái tụng phẩm thứ nhất thường trú luận. Thì hỏi y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận, thường trú luận và chấp bản ngã thế giới thường còn. Thì xin nhắc lại để cho quý vị nhìn thấy này, để cho cái hiểu chúng ta đó là nó chính xác theo trong kinh. Hôm trước Tông Tâm có đưa một cái bản vẽ để cho quý vị nhìn thấy đó. Đây là cái kiếp sống, cái đời sống hiện tại của mình. Ví dụ như mình sống 100 năm đi, thì mình tạm thời cho cái kiếp sống của mình là hiện tại. Thật ra cái chữ hiện tại là một cái chữ rất là khó nắm bắt. Ví dụ như mình nói một câu, thì khi mà cái chữ thứ nhất mình xong rồi đó, mình qua chữ thứ hai thì chữ thứ nhất đã trở thành quá khứ. Thành ra một sát na trôi qua nó đã là quá khứ rồi. Thành ra không thể nói mà 100 năm trong đời sống của mình là hiện tại được, mình không thể nói. Nhưng mà mình nói theo cái pháp tục đế đó, thì mình cứ cho là cái kiếp sống của mình đây đó là cái kiếp hiện tại. Nói theo tục đế thì nó là kiếp hiện tại. Nói theo chân đế là không có kiếp hiện tại, mà chỉ có một sát na hiện tại rồi chấm dứt. Thì 100 năm này, khi mà cái gì nó trước khi mình sinh ra thì gọi là quá khứ, cái gì mà sau khi mình chết đi rồi đó thì nó phát triển như thế nào thì gọi là tương lai. Thì đây là những cái từ ngữ thuộc về pháp tục đế, chúng ta tạm chấp nhận như vậy. Thì trong bài kinh này có nói rằng khi mà cái học thuyết về thường tồn, còn gọi là trường tồn hay còn gọi là thường kiến, tức là một cái quan điểm mà nó lệch lạc, khi mà nói rằng cái thế giới này thường tồn và cái bản ngã là thường tồn, và thế giới này có nghĩa là nói hết cái thế gian, nói đến 31 cõi luân hồi, mà cho rằng 31 cõi luân hồi này là thường còn, tức là thế gian là thường còn, còn bản ngã cũng thường còn. Mặc dù là con người có luân hồi, tức là mất cái kiếp sống này thì trở lại cái kiếp sống khác, nhưng mà nó vẫn là một cái bản ngã thường còn. Nguyên do là các vị sa môn bà la môn này đã tu đắc định. Tu đắc định. Và những vị này không những đắc định đây, không phải là đắc sơ thiền đâu, mà đắc ngũ thiền và có túc mạng thông. Thì khi những vị này có túc mạng thông thì có khả năng đi trở về một kiếp trái đất. Một kiếp trái đất. Đi trở về 50 kiếp trái đất. Xin lỗi, đi trở về 10 kiếp trái đất. Đi trở về 50 kiếp trái đất, 40 đến 50 kiếp trái đất. Thì những người này thấy cái gì? Thấy chính mình. Mà gọi là cái ngã của mình đây, gọi là cái bản ngã đây, thấy rõ ra là ở trong cái kiếp nào đó mình đã sinh ra với tên họ như vậy, với cha mẹ như vậy, sống tại cái trú quán đó như vậy, và có cái cảm thọ vui buồn như thế nào, và cả một cái cuộc đời nó diễn tiến ra làm sao, cuối cùng thân hoại mạng chung và tái sanh ra một nơi khác, rồi cũng có tên gọi, cũng có dòng tộc, cũng đã sống những cái cảm thọ đó và rồi đó hết một kiếp sống nó lại tái sanh nơi khác. Và những vị này có khả năng đó là nhìn thấy, phải nói là cái số kiếp rất là lớn, Bởi vì như lần trước Tâm Tâm có giảng đó, là một cái kiếp, một kiếp trái đất đó, người ta nói là coi như có một cái cục đá mà cái kích thước nó là một do tuần, tức là 16 km, nó là một cái khối là 16 km, cái độ lớn của nó như vậy, thì cứ 100 năm mới có một người lấy một cái miếng vải rất là mỏng và lau lên cái phiến đá đó một lần, rồi 100 năm lau lần nữa, cho đến khi tiêu hoại hết cái cục đá này thì mới hết một kiếp. Kiếp trái đất không phải kiếp con người, kiếp trái đất. Bởi vì 100 năm thì coi tạm coi như một kiếp con người, chúng ta cũng hiếm người mà sống được tới 100 năm. Nhưng mà coi 100 năm là một kiếp người, thì như vậy đó, 100 năm mới có một cái người đó cầm một cái miếng vải đó lao lên cái tảng đó, và 100 năm nữa lao một lần nữa, mà cho đến khi tiêu hóa hết cái cục đá này thì nó là một kiếp trái đất. Thì cái năng lực của những vị Bà La Môn và Sa Môn mà đắc định và có đắc thần thông này đó, là nhìn về nhiều cái kiếp xa xôi, tức là từ một kiếp, 10 kiếp cho đến 50 kiếp, thấy rõ chính mình, thấy rõ cái, thấy rõ chính mình, thấy rõ cái thế gian, tức là những cái cõi luân hồi của mình. Cái gì không? Cõi luân hồi. Thấy rõ như vậy, xác định như vậy. Và như vậy vị này y cứ về gì? Y cứ vào một cái quá khứ tối sơ. Y cứ vào cái gì? Y cứ vào sự hiểu biết tối sơ, tức là sự hiểu biết về những cái quá khứ xa xăm. Y cứ vào trong đó và đưa đến một kết luận là thế gian này thường tồn, tức là thế gian này còn hoài. Và con người tuy có chết đi sống lại, nhưng mà cái linh hồn hoặc là cái tâm, cái thức đó còn mãi. Đó là cái luận cứ của những vị mà đã đắc thiền và đắc được túc mạng thông, đưa ra một cái kết luận mà những vị này đã trông thấy rõ ràng, chính xác, chứ không phải mơ hồ. Nhưng mà cái lệch lạc là ở chỗ cái tầm nhìn của những vị này giới hạn. Thì nói như vậy thì quý vị sẽ có thể hình dung rõ ràng hơn. Chắc tất cả đây quý vị đều biết cái câu chuyện Ngụ Ngôn lấy trong Kinh Phật. Đó là câu chuyện Ngụ Ngôn 5 người mù xem voi. Thì có một cái chú nài voi đó là tinh nghịch, thấy 50 người mù á, mới dụ một cái người mù thứ nhất, mới nói là lại đây cho xem con voi. Con voi này nó lớn lắm. Thì người này này chỉ dẫn cho cái người mù thứ nhất là rờ hai cái ngà voi thôi. Rồi xong rồi đó mới cho cái người thứ hai đó, mới nói là lại đây cho xem voi. Thì cho coi cái chân thôi, rờ bốn cái chân, như bốn cái cột đình vậy. Rồi người nữa là cho rờ cái đuôi, nhân dân tức là người nữa là cho rờ lỗ tai. Thì mỗi người cho rờ phần thôi. Rồi sau đó thì năm người này đó, đến khi mà trưa, rồi sau khi mà cơm nước xong rồi ngồi lại đó, người nào cũng rất là vui vẻ nói rằng là hôm nay được rờ được con voi, biết được con voi. Thì người nói đó, con voi nó giống như cái quạt, người nói con voi nó giống như cái cây chổi chè, người nói là giống như cột đình. Mỗi người nói khác nhau, nhưng mà không ai chịu nghe ai cả. Bởi vì người nào cũng đích thực là mình đã sờ thấy đàng hoàng, chứ không phải không thể thấy. Thế là cuối cùng đó, để mà tranh cái phần thắng bại về nhau đó thì đánh nhau. Thành ra trong cái mài này đó thì không phải là cái người này á, là thấy sai, không phải là không thấy được sự thật. Nhưng mà cái sự thật này á, nó còn giới hạn, nó còn phiến diện. Nhưng mà lại lấy cái giới hạn, lấy cái phiến diện này đó là làm thành một cái chân lý, làm thành một cái phổ quát, làm thành một cái mà coi như là nó là giống như là một cái mẫu mực toàn bích của nó. Và cứ nhất định chấp cứng vào cái này và không có chịu thay đổi, không có chịu mở ra, thì cái đó đó là đã lệch rồi, đã sai lệch rồi, thì mới gọi là tà. Còn cái kiến đó là mình chấp chặt vào cái sự hiểu biết giới hạn của mình, mà trong cái giới hạn này mình lại cho nó là một cái tổng thể. Quý vị hiểu cái lệch này chưa? Chứ không phải đây không phải là người này nói dối, không phải người này nói sai sự thật mình đã trông thấy, nhưng mà sự hiểu biết người này có giới hạn và cái tầm nhìn người này giới hạn, nhưng người này tưởng là chân lý. Vì vậy nó mới đưa đến tà kiến, là bởi vì chỉ thấy y cứ vào trong cái quá khứ, mà cái quá khứ nó đã trải qua đó là tính theo kiếp trái đất, mà tính theo cái tuổi thọ của con người, cái kiếp sống của mỗi con người, thì chúng ta đây là đếm không xuể được. Và những người này thấy rõ chính xác như vậy, đưa đến kết luận như vậy, thì mới gọi là người này y cứ vào cái quá khứ, chấp kiến vào quá khứ và bàn về một cái quá khứ tối sơ, căn cứ vào đó để mà có cái quan điểm về thường tồn. Thì hôm trước đó là chúng ta đã học tới cái phần quan kiến thứ ba. Quan kiến thứ nhất đó là thấy một cái kiếp, một kiếp quả đất thôi, thì người đó cũng đưa đến cái kết luận là bản ngã, tức là thức, là linh hồn, là tâm vân vân, và thế gian, như nãy có nói đó, thế gian là các cái cõi sống của chúng sinh đó, thì thế gian và bản ngã này là thường trú, là bất sanh, là vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình tức là những cái chúng sinh mà lưu chuyển bằng sự tiêu hoại sắc pháp đó, thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú, tức là chúng vẫn thường tồn đó. Như vậy là cái phần mà số 32 thì cũng nói y như phần số 31, nhưng mà tăng lên tới 10 kiếp. Và cái luận chấp thứ ba thì là 40 đến 50 kiếp của quả trái đất, thì cái luận chấp này càng được củng cố một cách vững chắc. Tức là người thấy một kiếp thì đó cũng đã thấy rõ như vậy, người thấy 10 kiếp thấy rõ như vậy, người thấy 40-50 kiếp xác định lại như vậy. Cho nên là tất cả mọi người y cứ vào đây tin tưởng, bởi vì vị này đã đắc thiên, vị này đã đắc thần thông và đã trông thấy sự thật. Cho nên là cái quan điểm thường tồn này đã được xác lập nhiều lần, và những ai có một cái niềm tin chắc chắn như vậy, y như vậy, thì cái đó Đức Bổn Sư gọi là một cái quan niệm lệch lạc về cái sự trường tồn của thế gian và sự trường tồn của linh hồn, thì cái đó là sự lệch lạc, gọi là tà kiến. Bây giờ chúng ta sang tới số 34. Số 34 này có khác một chút, xin mời quý vị theo dõi cái bài kinh. Số 34, quý vị dở trang 16. Trường hợp thứ tư, những vị sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời này có các vị sa môn hay bà la môn hay nhà suy luận hay nhà thẩm sát, do sự chia chẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường còn. Này các tỳ kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số những vị sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới thường còn. Như vậy cái phần thứ tư này thì cái người mà đưa ra cái luận thuyết về thường kiến không phải là những vị đã đắc thiền hoặc đắc túc mạng thông, nhưng mà những vị này là những cái người mà người ta gọi là những người triết gia, những cái nhà suy luận, tức là những cái người triết gia, những cái nhà thẩm sát cũng là những nhà triết gia, tức là những người này có suy xét, có tìm hiểu và dùng những cái trí của mình đó để mà phân tích, để mà tổng hợp và để mà phán đoán và đưa đến một cái kết luận, cũng như là cái kết luận mà chúng ta nghe ở trên, tức là thế giới là thường còn, linh hồn hay tâm, tâm thức của con người tức là bản ngã là thường còn. Nhưng mà những vị này đó là không thấy rõ, không biết rõ về các cái cõi sống, cũng như là về cái sự sanh đi chết lại của chúng sinh, vị này không thấy. Nhưng mà do những vị này là những cái mình nói theo cái từ hiện đại là triết gia, người ta có những cái sự hiểu biết mà do gọi là trầm tư, do nghiên cứu, do suy nghĩ, do phân tích, do tổng hợp đưa đến một cái phán đoán là nhất định là thế giới này thường còn, nhất định là linh hồn con người ta thường còn. Như vậy cái quan điểm mà thuộc về thường kiến này, nếu những ai mà có cái quan điểm gọi là thường còn thuộc về tà kiến thì sẽ ở vào trong cái trường hợp thứ nhất là thấy một kiếp trái đất, trường hợp thứ nhất, hoặc trường hợp thứ hai, hoặc trường hợp thứ ba, hoặc cả ba trường hợp, hoặc là rơi vào trường hợp thứ tư. Thì như vậy đó, cái quan điểm thường còn này nó rơi vào trong bốn trường hợp này. Nếu mà tất cả chúng ta đây trong cái suy nghĩ của đời sống của mình mà phù hợp với cái này thì đây gọi là cái quan điểm thuộc về thường tồn, còn gọi là thường trú, còn gọi là thường kiến. Cái từ trong Phật học mà quý vị thường hay nghe đó, nó là thường kiến. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần kinh điển. Bây giờ đây là những cái phần mà Tâm Tâm sẽ giảng để làm rõ cái này thêm, và cũng bổ sung bằng một cái số kinh điển khác để cho chúng ta rộng cái suy nghĩ của chúng ta về cái quan điểm thường kiến này. Thì khi mà nói về thường kiến khi chúng ta nói tới cái quan kiến đó, hay là nói tới kiến đó, tức là từ cái chỗ mà mình suy nghĩ, mình có cái hiểu biết riêng của mình và mình nhất định cái này là đúng nhất của mình rồi đó, thì như vậy là chúng ta đã bắt đầu có cái quan điểm. Và khi những cái này nó phát triển lên trong cái chiều hướng suy nghĩ của mình, nó trở thành một cái quan niệm của mình, và những cái này nó phát triển lên nữa thì nó trở thành cái mà mình coi giống như là một cái chánh kiến của mình, hiểu không? Và khi đến đây thì rất khó thay đổi, là bởi vì nó là cả một cái quá trình mà mình đã suy gẫm, mình đã trải qua. Và nói theo một cái từ để trong ngoặc kép đó, là mình có cái thực nghiệm riêng của mình. Cho nên á, mình khó tiếp nhận những cái khác. Và cái này không phải một mình những cái gì mà chúng ta đã trình bày đây, mà tất cả chúng ta, mỗi người đều có một cái quan kiến riêng. Bởi vì mỗi một kiếp sống chúng ta đã trải nghiệm những cái kinh nghiệm sống riêng của mình, và mình rút ra những cái kinh nghiệm sinh tồn của mình, cũng như mình rút ra những cái kinh nghiệm ứng xử của mình, không phải một đời một kiếp mà rất là nhiều đời nhiều kiếp. Và như vậy nó đã trở thành cái mà mình cho rằng là cái chánh kiến của chính mình. Tôi dùng cái chữ này trong ngoặc kép, bởi vì khi nói chánh kiến thì không có chính mình, không có làng xã, không có đất nước, không có biên cương, và kể cả không có thời gian thì mới gọi là chữ chánh kiến. Còn khi tôi nói để trong ngoặc kép thì có nghĩa nói là cái kiến riêng của mình, cái quan kiến riêng của mình. Và như vậy cái quan kiến riêng của mình nó không thể nào mà nó mang cái tính chất mà nó tỏa rộng, nó chiếm lĩnh một cái không gian mà vô biên. Nó cũng không có thể chiếm lĩnh một thời gian vô thủy vô chung được. Cho nên nó không phải là chân lý, mà nó là cái riêng của mình. Cho nên nó trở thành cái quan kiến. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có để cho mình đó chấp chặt vào trong cái quan kiến của mình. Thì như vậy mình sẽ tránh khỏi cái tà kiến. Bởi vì đời sống đó, mỗi một kiếp sống đó, nếu chúng ta có cái phước đầy đủ thì cái tâm thức của chúng ta được mở ra. Còn nếu như chúng ta không có cái phước trí đầy đủ thì mỗi một đời sống đó chúng ta tích lũy những cái kinh nghiệm chỉ để mà sinh tồn thôi. Tức là hằng ngày phải kiếm sống, hằng ngày phải sống trong cái môi trường với cái người thân của mình và với cái xã hội này đây, ta phải ứng xử làm sao để ta có thể thích nghi được, có thể tồn tại được. Còn những cái mà thuộc về đó, phát triển cái đời sống tâm linh cao hơn đó, thì ta không có ngước lên được. Mà do cái phước vật chất chúng ta nó không có đầy đủ đó, là chúng ta chỉ nhìn một cái ngang tầm hoặc là cúi xuống những cái điều kiện nhu cầu tối thiểu chúng ta mà thôi. Và vì vậy đó, cái nhìn của chúng ta rất là chật hẹp. Và từ cái chật hẹp đó, nó đưa đến những cái quyết định, những cái kết luận cho chính chúng ta, để chúng ta hành xử, chúng ta ứng xử, và chúng ta tạo sự đau khổ và sự suy thoái cho chính mình. Có lần có một Phật tử có hỏi tôi thế này, là tại sao đó là con đối xử với mọi người với bất tất cả tấm lòng, từ người trong nhà cho đến những người bên ngoài, và con cũng không có hề mà nói xấu ai hay là tụ tập lại để nói chuyện của ai hết, mà tại sao cái gì con làm tốt cho người ta thì người ta nghĩ ngược lại, hoặc người ta vu oan cho con, và coi như là con làm cái điều lành mà con gặt hái toàn những thứ không có lành không? Thì tôi nói rằng là cái điều này không phải một mình cô, mà toàn bộ. Và cái toàn bộ này nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ ở chỗ đó, mỗi một người chúng ta đó, khi mà chúng ta phát ra một cái suy nghĩ gì, để cái suy nghĩ này đó, nó biến thành cái lời nói này. Trong đầu chúng ta phát ra những cái suy nghĩ, thì tất cả chúng ta đây đều có cái cơ sở của mình hết, cơ sở lý luận. Cơ sở lý luận này từ đâu có? Như nãy tôi trình bày, cơ sở lý luận này là nó lấy từ cái trải nghiệm về tâm linh của chúng ta rất là nhiều kiếp. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ứng xử, từ tất cả mọi thứ trong đời, mỗi người đều có cái lý của mình. Cho nên khi người ta làm cái gì, người ta nói cái gì, người ta hành xử cái gì, người ta đều có cái lý của người ta hết. Người ngoài không thể hiểu được hết những cái lý này. Vì vậy đó, mà khi đó chúng ta không có chịu tu, mà chúng ta lo tu giùm người khác, mà chúng ta cứ theo dõi người ta để mà nói tại sao người này nói vậy, tại sao người này tu vậy, tại sao người này làm vậy, rồi chúng ta đó là chỉ trích người khác, thì nhiều đời nhiều kiếp đó, do chúng ta cứ nghĩ rằng là cái lý mà của chúng ta đây đó là nó thật là chính xác rồi, còn cái lý của người này đó thiệt là vô lý, lời nói này người thiệt là vô lý, nó không vô được cái khuôn của mình, gì nó không lọt vào trong những cái chuẩn mà mình đã có sẵn rồi, cho nên là mình đẩy ra. Mà nếu nó đi ngược lại mình đó, thì mình chỉ trích, và chúng ta đây tạo khẩu nghiệp nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên đừng nói bây giờ tôi đối với mọi người là bằng cái tấm lòng thành, bằng tất cả diệu thành của tôi, mà tôi không bị người ta chỉ trích, tôi không bị người ta vu khống, tôi không bị người ta hiểu sai, tôi không bị thế này thế khác, hoàn toàn không có một người nào thoát khỏi. Là bởi vì tất cả chúng ta đều sống bằng cái lý của mình, và cái này là chân thật với chính mình, cái này là đúng đắn với chính mình, cái này là cái khó đổi trong tâm thức của mình. Và chính khi mình bám chặt vào trong cái chỗ đó thì nơi mình nó có một cái sự lệch lạc, có một cái tà kiến. Giống như là quý vị đã nghe cái phần nãy giờ trình bày, đây là chư vị Sa Môn Bà La Môn đã đắc thiền, đã có túc mạng thông, đã thấy rõ các cái cõi sống mà mình đã lưu chuyển ở đó, thấy rõ từng kiếp quá khứ, chứ không phải làm cái sự suy tưởng, không phải là cái việc mà do đó là mình nghe người khác nói để mình nói lại, không phải vậy. Thấy rõ, hiểu rõ và chắc chắn nó là như vậy rồi, không có một cái gì nhầm lẫn hết, nhưng như vẫn bị giới hạn. Cũng như tất cả chúng ta đây, những cái kinh nghiệm riêng của mình là của mình, nhớ vậy, là của mình. Và vì vậy tất cả chúng ta đây đều có một cái bệnh giống nhau. Và cái bệnh này đó, khi cái tà kiến nó phát sanh á, thì thường thường nó phát sanh trong cái ái dục. Như tôi nói nè, quý vị nhìn đây nè, tà kiến nè, nó là thuộc về cái chi, thuộc về tham phần. Nó là một cái chi thuộc về tham phần, thì nó kết hợp với tâm thân. Cho nên cái tà kiến này á, nó kết hợp với cái ái dục ở trong tâm của mình, và nó đưa đến một cái sự lệch lạc trong cái quan điểm, trong cái đời sống riêng của mỗi người, và mình bám chặt vào trong đó. Cho nên tất cả chúng ta đây đều có tà kiến. Tôi xin lấy cái ví dụ mà đã từng ví dụ cho quý vị nhiều lần, nhưng hôm nay cắt nghĩa với một cái dạng nữa để cho quý vị nhìn thấy. Là vì chúng ta có những cái cột mốc, những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí mà chúng ta cho là tốt nhất, và chúng ta nghĩ rằng không thể người nào mà khác những cái điều này mà có thể tốt được. Và khi chúng ta thương yêu ai đó thì chúng ta muốn cho những cái tiêu chí này đến cái người chúng ta thương nhất, và chúng ta muốn người đó đi vào trong những cái tiêu chí này. Và cái người chúng ta mong muốn đó là ai? Cái người đầu tiên mà ta tưởng tượng ra rằng đó, cái người đó có thể vô cái khung của ta đó, là cái người bạn tình của ta. Rồi sau này khó khăn hơn khi người đó trở thành bạn đời của ta, thì ta đã hơi thất vọng rồi. Thì bây giờ ta thấy có những cái nhân vật mà có thể là phù hợp với tâm ý ta đây, chính là cái sản phẩm của ta, là những đứa con của ta, đưa đi vô cái khung của mình. Cho nên con mình á, là nó nối dài niềm hy vọng của mình, nó là thực hiện những cái ước muốn của mình, những cái hoài bão của mình mà mình đây đã không có điều kiện để làm được. Bây giờ mình tạo điều kiện cho nó là cơm ăn áo mặc đầy đủ, muốn học thầy gì có tiền học thầy đó, muốn học ngành gì thì cũng có tiền đóng tiền học hết. Và như vậy hồi nhỏ mình muốn hội họa, bây giờ mình không học được, con phải học hội họa. Mình muốn đàn thì con mình học đàn. Rồi muốn tất cả, chồng muốn gì, vợ muốn gì, thì bây giờ đưa vào trong mấy đứa con hết. Thì thấy không? Và bây giờ có những cái đứa trẻ đó, nó khi nó mới thi vào lớp 1 thôi mà nó bị khủng hoảng thần kinh, cho đến đợi đó là mặt mày nó xanh xao, nó ăn ngủ không được, nó ói. Đưa vô nó phọc nó bệnh. Bởi vì đó, cha mẹ của nó đó, đặt tất cả cái cuộc đời khiếm khuyết của hai người đó vào trong nó, để cho nó lấp đầy cái sự khiếm khuyết của hai người. Bởi vì người cha nói rằng học được cái này làm được cái này tốt nhất, người mẹ nói rằng học được cái này làm cái này tốt nhất. Và bây giờ đó, ông thì không có thể khiển bà làm theo ý của ông, bà không có thể khiển ông làm theo ý của bà. Thì bây giờ có sắp nhỏ đây, đưa sắp nhỏ vô để nó thực hiện cái ước mơ của mình. Và nó gánh một gánh nặng, nó gánh một gánh nặng khủng khiếp. Và chúng ta đây hãy thương ai, hãy quý ai, thì chúng ta đều muốn như vậy. Mà được như cái ý của mình muốn rồi đó, thì không có tiếc gì hết, cái gì cũng đáp ứng nhu cầu được. Cho nên là tôi mới nói có một cái vị thần đó rất là tốt. Vị thần này ai muốn cái gì cũng giúp đỡ hết, cho không vô điều kiện, với cái yêu cầu. là sau khi mà tôi đã thỏa mãn ước muốn rồi đó thì tôi có cái giường mới lớn như này, lên nằm cái giường này. Nếu mà ngắn hơn á thì tôi kéo ra chừng nào bằng thôi, nếu dài hơn á thun lại thun được chặt. Thưa quý vị, chúng ta đây ai cũng có, không một người nào thoát ra được hết. Chỉ có người mạnh quá, có người yếu quá, có người sáng suốt thấy con mình nó làm nổi thôi tha nó, không bắt nó làm dữ dội. Còn có người thì cứ nghĩ rằng con mình đủ năng lực, thông minh có thể làm được thì ta đây cứ cho con mình làm tới. Chắc là lần sau sẽ đem cái bài báo có hình ảnh cho quý vị thầy. Mà cái chuyện này thì bữa hổm có kể quý vị nghe rồi, thì bữa nay muốn cho quý vị coi cái hình ảnh, nhưng mà không có mang theo để lần sau. Và bên Mỹ cũng có một cái trường hợp của cái bà mẹ người Việt Nam. Còn vừa rồi thì tôi kể quý vị nghe là trường hợp bên Úc, là cái bà mẹ cũng muốn rằng là con mình học ra bác sĩ, nhưng cái đứa nhỏ nó không thích ngành đó, nó muốn đi cái ngành khác, nhưng mà bà không chịu. Và bà cứ nhất định phải như vậy nó học. Ngày nó lãnh cái bằng tốt nghiệp y khoa ra, nó nói đây, cái mà má mong muốn má đã có đây, và má có thể nở mặt nở mày với những cái người thân quen của má, còn con thì đã đầy đủ rồi. Giờ nó tự dần nó chết. Quý vị mới thấy cái đó là tà kiến. Còn nếu không á, khi mình ép buộc người khác á, mình cũng thấy tà kiến. Và mỗi người sinh ra với cái nghiệp của mình, thì tôi có thể ví dụ cho quý vị đơn giản thì mỗi người là cái bình chứa mà. Người 2 lít, người 3 lít, người 5 lít, người 10 lít. Và cái hình chứa này á, cái bình chứa này, cái hình thể nó không giống nhau. Nhưng mà trong cái tâm trí mình có những cái tiêu chí, mà những cái tiêu chí đó là cái hình thể cố định của mình, và mình nhốt người ta vào trong cái khung cố định của mình thì người ta phải chết. Và như vậy không phải là tình yêu thương, mà đó là quan trái lẫn nhau. Và mình ngỡ rằng đó là tình thương của mình đối với con. Không có tình thương, đó là ái dục, đó là sự mong muốn, đó là sự khát khao của mình, và mình áp đặt lên người khác. Mình gọi bằng một cái từ ngữ mỹ miều, đó là tôi thương con tôi tạo điều kiện cho con tôi muốn con tôi trở nên một cái người mà phải nói là vượt trội. Đó là tham vọng của chính mình, và tham vọng không bờ bến. Và cái tham này nó đến cái tham ác mà mình không nhìn thấy, bởi vì cái tà kiến ở trong tâm, cái lệch lạc ở trong tâm, bắt nguồn từ sự đúng đắn cho chính mình, sự trải nghiệm của chính mình, sự trung thực của chính mình, nhưng nó giới hạn. Quý vị hiểu này chưa? Nó giới hạn, nó không có phổ cập cho toàn thể. Và chúng ta sanh con mình ra, chúng ta gieo được cái phước thiện đối với nó, tức là nuôi nấng nó, cho nó ăn mặc đầy đủ, tạo điều kiện vật chất nó, điều đó làm được. Còn cái phước trí, chúng ta đủ năng lực để độ nó bằng trí hay không, chuyện đó khó. Mình là cha là mẹ nè, cái kinh nghiệm sống mình như vậy, nó không nghe, nó nghe bạn cùng trang lứa của nó, nó nghe cái người ngoài. Bởi vì cái phước trí của nó tới đâu, nó tương ưng với lại cái người khác tới đó. Cái gì hiểu chưa? Vì nghiệp của nó, nó đi theo cái nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó có thấp cao trong cái con đường tiến hóa tâm linh thuộc về trí của nó. Và chúng ta đây rất khó làm một người đạo sư với nó. Huống chi chúng ta đây muốn uống nắng cái người hôn phối của mình, muốn uống nắng anh chị mình, muốn uống nắng kể cả cha mẹ mình. Tôi gặp trường hợp thì bà cụ này đó thì hay niệm chú giảng sanh, những người con thì bây giờ đã là theo Theravada, cho nên là không có muốn bà cụ niệm chú giảng sanh, mà muốn bà cụ là niệm Arahant. Thì bà cụ này niệm không được, không biết cái gì, từ đó giờ quen vậy rồi. Mà chia ra ở nhà mới chia ra, mỗi ngày đó thì cứ ngồi đó tụng rồi giảng theo Theravada cho bà cụ nghe. Thì lúc đầu thì bà cụ cũng lịch sự, nhưng mà về sau thì bà cụ đuổi hết. Bà cụ đã nói á, tao là mẹ tụi bay không phải mẹ tao. Tao muốn theo cái gì thì kệ tao. Mà mấy đứa con thì nó cứ nhất định như vậy. Đến khi gặp tôi đó thì mới phân trần, mới nói là sư cô à, tụi con rất là muốn đó, má con là đi theo là kinh điển nguyên thủy, đi theo đường lối nguyên thủy, mà bây giờ má con vậy tụi con đau lòng quá. Chứ hỏi có việc gì đau lòng, miễn là bà ngày nào cũng tu thôi, còn bà tu theo cái gì nó phù hợp với bà thì là bà quán hỷ là được rồi, chứ tại sao phải ép như vậy. Rồi tôi mới nói là các cô có biết rằng là toàn bộ các cô, các cậu đều là con bất hiếu cả không? Cái thức ăn này đó, ăn vô người ta nuốt không được, mà hết người này đè bóp cổ họng để vô, tới người kia đè bóp cổ họng để vô, làm sao chịu nổi, thấy không? Nó cái ăn, cái mặc, kể cả cái đời sống tâm linh cũng như vậy đó. Mỗi người có một cái phù hợp riêng, mình phù hợp cái gì mình tu cái đó, không có chỉ trích người ta, cũng không có đè cái cổ người ta xuống, nó bóp họng người ta đi để cái món đó vô, là cái chuyện đó mình ác vô cùng, không có làm được. Tôi mới nói bây giờ tốt hơn hết á, là cứ là bây giờ đó, mẹ đã ngoài 90 tuổi rồi, thì bây giờ đó ta nói là cung kính không bằng phụng mệnh. Bây giờ bà muốn cái gì, miễn cho mỗi ngày bà được bình an trong tâm là được rồi, là có hiếu. Còn bây giờ ngày nào cũng làm khổ bà, bởi vì bà tụng bên đây thì biểu tụng bên kia, làm sao mà chịu đựng nổi. Tụng cái gì cũng được, không quan trọng chuyện đó. Bởi vì khi người ta an trú vào trong cái câu kinh nào cũng được hết á, miễn ta an trú vào trong đó là tâm ta ổn định. Người ta có cái đề mục thì an trú trong đề mục là tâm ổn định. Bởi vì á, muốn mà đạt thành thánh á, nó phải còn có phương pháp nữa chứ phải vậy thôi đâu. Nhưng mà đây là cái bước tu sơ khởi. Và quý vị cũng có nhớ một cái chuyện Tây Tạng đó, mà Tâm Tâm nhớ có kể quý vị nghe rồi đó, là cái ông thầy mà quả cà chua đó. Tôi nói là cái cậu này đó là xuất gia theo thầy 3 năm rồi, thì muốn cho thầy giảng một cái câu để mà mình tu, cho nên ngày đêm đó là lo làm thị giả rất là tốt của thầy. Nhưng mà ông thầy không có dạy gì hết, ngày nào cũng nấu cơm nấu nước rồi giặt giũ, rồi hỏi thầy muốn gì thì biểu đâu là chạy o o làm tới đó. Nhưng mà ông thầy không có dạy gì hết. Bữa hôm đó thì ông thầy có một cái người khách tới, cũng là một vị tăng. Thì giờ người thị giả này nói đây hôm nay là cơ hội tốt rồi, bởi vì hôm nay thầy có khách, mình ráng làm cho tử tế, rồi trong lúc thầy vui vẻ đó, rồi mình hỏi cái mai ra thầy dạy mình thì sung sướng lắm. Thì cậu này mới quan hỷ là, cậu Sa Di này quan hỷ là làm xong mới dưng cơm nước cho thầy, xong xuôi dọn dẹp rồi cái thấy hai thầy đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cái quỳ xuống bạch thầy, con theo thầy bữa nay là 3 năm rồi, xin thầy dạy cho con cái gì đó để con tu. Thì ông thầy cũng tức cười quá, tức cười cái cậu này quá, nên tức là biết là cái ý cậu này sắp đặt gì rồi, cho nên ông thầy cũng tức cười quá. Thì ông nhìn xuống ông thấy cái đứa học trò nó đang quan nghỉ, nó chờ đợi cái mũi nó phập phồng lên, nó đỏ như trái cà chua, cho nên ông thầy cũng nói quả cà chua. Cái cậu này lại lia lịa về cái mừng quá. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở đi đó, làm cái gì cũng quả cà chua hết, tức là cứ ăn trú rồi trong cái gọi là cái mantra, tức là cái câu chú quả cà chua, mà cứ đêm ngày quả cà chua. Rồi cậu này đó là cái tâm nó càng ngày nó càng định trong đó, cho nên là mới suy nghĩ vậy, nếu mình ở đây làm thị giả nữa thì cái chuyện này khó thành tựu lắm, cho nên là không dám nói thầy, sợ thầy không cho đi, cho nên cậu lén cậu trốn mất, cậu vô rừng cậu tu quả cà chua không. Thì cậu đi như vậy mấy năm trời đó thì cái tâm nó định. Thì khi ra là cậu này có một cái năng lực đó, là những cái bệnh thường thường là chữa được hết. Thì như vậy là thầy trò xa cách đã 10 năm. Thì bữa đó ông thầy sao không biết, ông mắc cái xương cá trong cổ này, không có lấy ra được. trong cái cổ họng. Thì những cái người mà Phật tử mới nói là có một cái ông thầy quả cà chua đó, thì cái ông thầy nào ông trị được cái bệnh mà mấy cái bệnh này là coi như dễ trị, không có gì hết, thì mới thỉnh cái ông quả cà chua tới. Thì cái vị thầy không nhìn ra được cái chú sa di của mình, nhưng mà chú sa di này đó mới nhìn được thầy. Thì khi tới thì ông thầy nói là ông thầy tu mới nói rằng là nghe nói ông là có cái khả năng mà trị bệnh rất là hay phải không, mà tôi đây là mắc cái xương cá ở đây thì làm ơn trị giùm. Thì cái ông thầy quả cà chua này mới quỳ xuống mới lại sư phụ của mình, mới nói bạch thầy, con xin sám hối, thầy tha tội cho con là sa di mà thầy dạy cho cái chữ quả cà chua, rồi bây giờ con cứ 10 năm nay con tu có bao nhiêu đó mà con thành tựu là bây giờ cái tâm con nó bình yên lắm, cho nên con dùng cái lực này để con trị bệnh cho người ta. Thì ông thầy ổng nghe tới đó nó ổng thức cười, ổng cười hả hả lên, thì cái xương nó giăng ra luôn. Thì một cái câu chuyện vui như vậy, ý muốn nói rằng là cái mình đừng có phân biệt cái gì hết. Nếu như cái tâm người ta ăn trú và chú giảng sanh thì cái đó là cũng tốt rồi. Ví dụ mình ăn trú và A-ra-hăn thì cũng tốt rồi. Cho nên đừng có thay đổi, nhất là cái người đó đã già rồi thì mình buộc người ta như vậy rất là tội. Rồi quý vị còn nhớ một câu chuyện nữa không? Câu chuyện có cái bà đó là bà niệm Phật thôi. Thì đêm á, trên cái nóc nhà của bà nó phát hào quang. Thì có một cái vị du tăng nó mới đi ngang mới thấy, thì mới ghé vô, thì mới hỏi là hằng ngày bà làm gì. Thì bà nói bà niệm Phật như vậy đó, phát hào quang. Thì ông này nói bà niệm sai một chữ rồi, bây giờ phải niệm về mới đúng. Thì khi mà ông dạy vậy thì bà buồn lắm. Ông đi rồi bà buồn, bà nghĩ rằng trời đất ơi, gần 30 năm vậy mà có một chữ gì mình để sai, bây giờ làm thế nào. Thì bà ráng mà nó cứ nhớ là cái cũ, cứ cái mới nó không theo, nhớ là cái cũ hoài, mà hãy nhớ là cái cũ là buồn. Sao mình không có phước vậy, đã thầy dạy cái trúng mà giờ cứ nhớ lại cái sai, tắt luôn cái hào quang. Đến khi ông thầy đó ông đáo trở lại, ông mới thấy ủa sao cái hào quang đây tắt rồi. Thì ông mới ghé trở vô học, thì ông mới hỏi, thì bây giờ thì bà buồn lắm. Bà mới nói rằng phước bà không có, cái chữ mà thầy dạy vậy đó mà hả, bình thường thì nó nhớ, mà cái lúc mà vô niệm nó không nhớ, nó nhớ theo cái cũ hoài. Thì ông thầy ông mới nói rằng hôm nay trở lại là để xin lỗi bà, là vì cái câu của bà mới là đúng, mà cái câu của thầy á thì sai rồi, thầy tới đây thì xin lỗi bà đã nói sai vậy. Thì bà mừng quá, thế là hôm sau nhà bà phát hào quang trở lại. Không phải ông thầy nói sai, nhưng mà ông thầy biết rằng nếu thay đổi như vậy rất hại cho cái người này, cho nên ông phải xin lỗi, ông nói ông sai. Thì bà mừng là bây giờ bà đã đúng rồi, cho nên là cái bà lại hành trì giỏi nữa thì cái hào quang nó phát trở lại. Cái gì hiểu chưa? Cho nên là hãy nhớ cái gì kinh nghiệm riêng của mình, cái gì cái lý của mình là lý của mình. Còn mỗi một người khác, tuy cái người đó là nhỏ hơn mình hoặc người đó là con vật nữa, thì mỗi người đều cũng đều có một cái trải nghiệm tâm linh của mình. Và không có mà áp bức ai hết, mà không có đòi hỏi ai đó là cũng phải như mình, phải giống như mình. Cái này là cái mà trong hôn nhân đó là nhiều cái gia đình đưa đến tan vỡ gì cái này. Bởi vì lúc đầu đó, khi là người bạn tình với nhau đó, thì để cho cái người bạn nữ này vui lòng thì người bạn nam này đón cái ý người bạn nữ để mà làm cho đẹp ý. Người bạn nữ cũng đón ý người nam để làm cho đẹp ý. Thành ra cái giai đoạn đó người ta cứ tưởng là một nửa người này đã tìm được một nửa người kia rồi, cho nên là trên thế gian này người ta có biến hết cũng được, chỉ còn hai cái nửa này với nhau thôi, tưởng vậy. Thành ra người ta muốn là đuổi hết cái thế gian này đi, để trên thế gian này chỉ còn có hai người này thôi. Nhưng mà đến khi sống nhau rồi đó thì ta phải đưa cái trái độn vô, bởi vì hai cái nửa này nó đụng nhau cọp cọp chịu không nổi. Bởi vì tới lúc đó rồi đó, bởi vì cái khi mà hồi còn là bạn tình với nhau đó thì ai cũng lựa bộ đồ đẹp nhất để mặc, chải cái kiểu tóc đẹp nhất. Nhưng mà về sống với nhau rồi đó thì ở trần, hiểu không? Thành ra cái sự thật nó hiển bày, và người ta sống bình thường, đúng chân thật của những gì mình có, thì cái người khác bị hụt hẫng vì nó không đáp ứng cái mình đã vẽ ra, cái mình đã tạo ra, cái mình đã nghĩ ra, cái mình đã tưởng tượng ra. Và nó cứ hụt hẫng lần, hụt hẫng lần, hụt hẫng lần. Và khi người này muốn sửa người kia, muốn chỉnh người kia, muốn theo ý muốn mình, thì bắt đầu có sự gia chạm. Và cứ như vậy họ làm thương tổn nha. Họ không chấp nhận cái bình mà lúc đầu bên ngoài có bọc giấy bông. Về rồi thì gỡ giấy bông ra thì cái bình sao nó y chang vậy. Bây giờ nó méo chỗ nào hay là cái màu nó đục, màu nó trong, tất cả nó hiển lộ ra hết, thì ta không chịu. Ta muốn là bọc giấy bông như cũ, không thể bọc giấy con như cũ. Mà ta muốn người khác sửa đổi cho mình. Thậm chí hai bên xung đột nhau thì người này còn nói một câu vậy nè: bây giờ nếu con sửa đổi mà người đó không sửa đổi thì sao được? Nếu vậy thì đâu có tu. Bây giờ hai bên xung đột nhau hoài thì Pháp Phật dạy mình á là mình phải sửa đổi. Nhưng cái người này nghe như vậy nói là bây giờ nếu mà con sửa đổi thì người đó không sửa đổi cũng như không. Tôi nói không có như không. Cái điều quan trọng là mình sửa đổi. Còn cái người đó là cái người đó, chừng nào cái người đó hiểu biết người đó sẽ sửa đổi. Còn người đó mà vẫn giữ cái suy nghĩ, cái quan kiến đó thì người đó không có thay đổi. Và chỉ có mình thay đổi thì mình đây mới được bình an. Còn mình không thay đổi thì mình không có bình an. Bây giờ đã tới cái nước này rồi mà vẫn chưa hiểu, còn phải yêu cầu là con thay đổi, người đó phải thay đổi. Không có được. Cái gì nữa? Không được. Trong cái đời sống tu tập, khi cứ quan trái lẫn nhau, chỉ có mình thay đổi, không có bắt ai thay đổi được hết. Không thể nào được hết. Đừng mộng mơ chuyện đó. Ngày nào mà chúng ta còn chấp chặt vào trong cái đòi hỏi như vậy, trong cái mong muốn như vậy, và vẫn cho rằng là cái điều mình nghĩ là tốt là đẹp cho luôn cái người đó cũng phải tốt đẹp như vậy, đó là tà kiến của mình. Hiểu chưa? Cái này tốt nhất, đẹp nhất cho chính mình, cho chính mình mà thôi, ứng dụng cho chính mình mà thôi. Bây giờ tôi thí dụ quý vị là cái người rất là ngăn nắp, rất là sạch sẽ, đâu đó đàng hoàng, đó là điều rất tốt, không ai chối cãi được hết. Và nếu ai cũng được như vậy thì lại càng tốt nữa. Nhưng cái điều đó trong gia đình mình nó đúng cho chính mình thôi. Khi tôi còn nhỏ đi học đó, rồi có một cái cô giáo thì cổ nói là ông chồng cổ cái gì cũng tốt hết, chỉ có cái chuyện đó vô cái chỗ thay đồ rồi thì không bao giờ mà thay rồi mà nhặt cái bộ đồ đó lên mà bỏ vào cái sọt để mà giặt giũ cả. Cứ thay rồi thì đứng nguyên chỗ là bước ra. Thì cô đã nghĩ hoài, nói hoài không được. Cuối cùng cô sắm một cái thao bằng nhôm to đùng nha. Cô mới nói là anh mỗi lần thay đồ đó anh leo trong cái thao á, đứng trong cái thao đó, rồi anh thay đồ đó anh bỏ ra cho em bưng anh đi giặt, chứ giờ sao chịu nổi. Nhưng mà ông vô cái thao có một lần thôi, lần sau ông không vô nữa, nó không thoải mái. Cho nên ông vẫn đứng ở bên ngoài cái thao và thay đồ vẫn bỏ y chang. Thì quý vị cứ tính. Rồi có như vậy mà không vui với nhau. Đó là bà phải chịu đựng ông. Còn một ông nữa thì ông nói là vợ tôi mà đã vô nhà tắm rồi đó, thì cái ghế tắm này, cái bàn chải tắm này ha, xà bông tắm này ha, mà để lên kệ rồi đó, thì bà tắm xong rồi cái bà thoải mái để đó giữa đường đi, giữa này kia nọ. Mà nhiều lần tôi nói bà dẹp rồi bà không dẹp, mà cứ gây hoài có chuyện đó. Bữa đó tôi suy nghĩ không lẽ mình ăn no gây lộn hoài có chuyện đó. Thôi thì hãy bãi bài tôi dọn. Rồi bãi bài tôi dọn. Rồi tôi thấy sao im re, bả cũng bài hoài, thôi tôi cũng dọn hoài vậy nó êm. Thành ra bí quyết hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Người ta không thay đổi được thì mình thay đổi đi. Mình phục vụ người ta một chút đi, mình làm phước một chút đi thì là nó ăn vui. Thì thấy không? Còn nếu không á thì nơi mình cái tà kiến nó phát sanh. Thành ra mình là người ngăn nắp, mình là người sạch sẽ thì tốt lắm, không mấy gì không có sai ở chỗ này, hoàn toàn không có sai, đúng chưa? Nhưng mà mình biểu không được. Rồi ví dụ như đây là cái kệ để giày dép, chồng con mình đi về đó thì phải để đôi giày đó cho nó, hai tháo ra rồi thì phải lấy hai ngón tay xỉa vô hai cái chiếc dép để cho nó đàng hoàng ngăn nắp nè, kệ nào ra kệ đó. Nhưng mà đời nào cái ông chồng với mấy đứa con mà làm như vậy đâu. Về là coi như là tục được cái đôi giày đó ra thì nó có văng đằng kia cũng thay kệ, mà tới giờ đi rồi mới mò kiếm. Nhưng mà bà không có chịu nổi. Thành ra là ông có nói như này, ông nói thiệt là tôi rất là ngạt thở. Tại vì đi làm ở trong cơ quan là phải mang giày, phải thắt ra vát, phải áo rồi. Mình về tới nhà là mình quăng được những cái thứ đó ra là nó khỏe vô cùng. Mà bà còn biểu phải treo lên, rồi phải móc lên, phải để có nơi có chỗ. Làm sao mà tôi đủ sức tôi làm như vậy? Mãi tôi không đủ sức thì bà không cho tôi ăn được. Tại vì vừa lên bữa cơm cái là bà nói đâu dài, bà nói cái bộ đồ, rồi bà nói tới mấy đứa con tôi, sao nó giống tôi dữ quá vậy. Thành ra quý vị thấy không, tuy nói chuyện nó nhỏ nhỏ nhưng mà mình đã biến mình có tà kiến. Nhích có một chút thôi. Cái mà tốt đẹp nhất bây giờ nó lại duyên với pháp bất thiện, nó làm cho cái gia đình bất ổn, cái gia đình không có an vui. Rồi nếu như mà mình không có thấy rằng đó là cái chuyện mình chịu khó mình làm chút để làm phước cho nhà nó yên ổn á, thì mình sẽ thành cái bà là lầm bầm, cằn nhằn hoài. Tối ngày tôi cứ dọn hoài, còn mấy người này đó là bày ra để tôi dọn, rồi tôi dọn lại bày ra có nhiêu đó. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên á, mình phải thấy cái tốt nhất của mình chưa chắc người khác đã nghe theo. Thì thôi, nếu bây giờ mình thấy tốt thì mình ráng là làm phước. Làm phước hả? Mình làm mình vui được cái mình có phước, mà mình vừa dọn mình vừa quạo á thì nó đang xem vậy. Cái pháp bất thiện á là nó thành ra những cái ngón tay nó như cái trái chuối vậy. Còn cái pháp thiện á như những ngón bình thường, nó đang nhau. Lúc mình dọn á thì mình có phước, nhưng mà mình vừa dọn mình vừa nói á, tay mình làm mình có phước, miệng mình đưa ra cái khẩu nghiệp là nó đang nhau vậy. Thấy chưa? Vừa thiện vừa bất thiện nó đang xen nhau. Và vừa cái mà cái gọi là cái quan niệm tốt lành của mình á, giờ đây đó, nó dần dần nó đi vào cái lãnh vực của tà kiến. Thành ra khi chúng ta hiểu trong kinh điển, chúng ta hiểu trong đời thường. Đời thường từ những cái thấp nhất cho đến những cái nặng nhất ở trong tâm, để mà nó ách tắc sự tiến hóa. Bởi vì mình đừng có tưởng rằng là nó nhứt cái răng đây là nó chỉ có cái răng. Nó nhứt cái răng nó động lên trên cái đầu, rồi nó ăn không được, nó suy luôn cả cơ thể, rồi nó quạo tùm lum hết. Cho nên những cái chuyện nhỏ như vậy đó, mình cứ tưởng là nó không có gì, nhưng mà nó tạo thành cái bệnh ở trong tâm của mình. Nó làm thành nó như một cái con sâu á, nó cắn trong cái hạnh phúc gia đình của mình. Là bởi vì mình đang tiến dần vào chỗ tà kiến. Chứ tà kiến nó không phải là nó chỉ có cái sự lớn lao này đây, rồi để rồi chúng ta sẽ tiến qua những cái lãnh vực lớn hơn. Chúng ta nên ứng dụng kinh điển vào những cái lãnh vực nhỏ nhỏ, nhưng mà cái nhỏ nhỏ này chính là đời sống hàng ngày chúng ta. Và đây là cái chất liệu để nó làm nên những cái ách tắc lớn lao. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu là tà kiến này không phải là cái gì mà nó xấu cực kỳ đâu, mà nó lại bắt đầu bằng cái tốt chứ à. Nó bắt đầu bằng cái đúng à, nó bắt đầu bằng cái chính xác à. Nhưng nó chỉ vì giới hạn, và chỉ vì đó nó là cái lý riêng của ai thôi. Mỗi người đều có cái cơ sở lý luận của mình, và cái này đúng cho mình, nó không phải là chân lý. Cho nên là trong cái đạo Phật dạy chúng ta khi tu tập đó, chúng ta dành hết cái thời giờ nào có thể có được đó, là nên đó, xem xét lại cái quan điểm, cái cách ứng xử của mình. Và đừng có nhìn người khác mà tạo nên cái sự phê phán, sự chỉ trích. Người ta tu sao mà thích ứng với người ta là tốt. Trừ khi người ta hỏi đó, thì mình mới nói đây là cái kinh nghiệm riêng của tôi, nghe dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi. Người ta hỏi mình mới nói. Còn nếu người ta không hỏi thì chuyện của người ta tự tu, chuyện mình tu, chứ không phải là mình để ý cái thời giờ đó là mình muốn người ta theo mình, không đúng ý mình chỉ trích, thì cái đó là quý vị thấy không, cái nghiệp mình tạo hoài, mà trong cái suy nghĩ mình á, nó đi vào con đường tà kiến mình không thấy. Quý vị thấy không, chúng ta không phải học những cái bài kinh này để chúng ta hiểu cái bài kinh này trên cái văn bản, mà chúng ta nên ứng dụng vào trong chính cái đời sống của mình để cho mình thoát ra khỏi tà kiến. Bởi vì sao? Vì chúng ta thoát ra tà kiến là một trong ba cái kiết sử đầu tiên để chúng ta nhập vào dòng thánh. Chúng ta chưa nhập vào dòng thánh là bởi vì tất cả chúng ta đây còn tà kiến. Nếu chúng ta sạch được những cái tà kiến này thì chúng ta đã được một trong ba điều kiện để nhập vào dòng thánh, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Ba cái kiết sử này thì cái kiết sử đầu tiên đó là thân kiến, nó nằm ở trong tà kiến. Xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta tiếp theo. Rồi xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy chúng ta trở lại cái phần kinh điển một chút nữa. Thì cái quan niệm mà gọi là thường trú luận đây, hay là còn gọi là thường kiến đó, người ta gọi là cái từ thông thường gọi là chấp có. Còn cái đoạn kiến này đó, thì gọi là chấp không. Chấp có là có cái gì? Là có bản ngã. Và cái bản ngã này nó thường hằng, tức là nó có như vậy hoài, nó không có thay đổi. Và nó chấp có cái gì? Nó chấp có là có một thế gian thường hằng, không có thay đổi. Thì cái đó là gọi là thường kiến. Thì nơi đây đó, nó còn một cái yếu tố nữa, là khi mà chấp có như vậy, thì cái quan điểm này là chấp có cái bản ngã đây, hay còn gọi là chấp có cái tự ngã. Và cái này đó nó gọi là cái thế giới này, tức là ngoài cái ta ra, cái bản ngã đây là cái ta đây, thì ngoài cái ta đó là còn có cái người khác. Cái người khác đây nó gọi là tha ngã. Như vậy khi nói đến cái ngã thì nó có cái tự ngã và có cái tha ngã. Tức là cái tự ngã là nói là mình đây, và cái tha ngã là nói là cái ngã của người khác. Bây giờ nó còn cái thứ hai nữa, là đứng về mặt thế gian này đó, thì có hai cái người ta gọi là cái tiểu ngã, và cái thứ hai gọi là đại ngã. Cái tiểu ngã này là nói về cái một cái ngã thôi, còn cái đại ngã này đó là nói tất cả thế gian. Cái quan điểm này của Bà La Môn giáo á, thì nói là cái tiểu ngã này á, nó hòa trong cái đại ngã, không? Và nói là có ngã, và những cái ngã này nó không có thay đổi, nó bất biến, nó thường hằng, nó luôn luôn có, nó không có thay đổi. Cho nên là có tự ngã, có tha ngã, và nó có cái tiểu ngã, nó có đại ngã. Như vậy khi nói có đại ngã thì trong kinh điển có nói thế này: khi mà mình chấp vào trong cái tha ngã này đó thì mình sẽ vướng vào một trong cái gần gũi nhất mình là cái tự ngã đây đó, thì mình sẽ có một cái chấp vào cái ngã của mình. Thì cái chấp ngã này nó gọi là thân kiến. Thân kiến. Và thân kiến này đó, nơi tất cả chúng ta đó, tôi nói nơi tất cả chúng ta, tức là khi chúng ta còn là phàm phu thì tất cả chúng ta đều có thân kiến, không một người nào không có. Thì khi mà chúng ta chấp vào ngã đó, thì nơi cái ngã này, nếu mà chúng ta phân tích ra, thì cái ngã này chính là ngũ uẩn. Ngũ uẩn này gồm có năm đây: sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, xin lỗi, thấp uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thân đây nó còn gọi là sắc pháp, sắc thân. Còn bốn phần còn lại, thọ tưởng hành thức này đó, nó thuộc về danh pháp. Thì như vậy khi mà nói có cái ngã thì nó đầu tiên nó có cái sắc uẩn, tức là có thân và có tâm. Tâm này chẻ nhỏ ra thành thọ, tưởng, hành và thức. Đầu tiên quý vị nhìn trên chi pháp để thấy những cái phần này, rồi chúng ta sẽ hiểu là cái thân kiến mà chúng ta dính mắc nó là cái gì. Đây là những cái từ ngữ Phật học rất là phức tạp, chúng ta nghe tuần tự thì mình có thể nắm vững được. Cái thứ nhất, đây là sắc uẩn. Thì sắc uẩn này quý vị có thể nhìn trên cái bản vẽ này đây, nó gọi đây là 28 sắc pháp đây. Theo như pháp tục đế thì chúng ta có nam có nữ, có già có trẻ, có mập có ốm, có cao có thấp, có người thông minh nhiều, người thông minh ít, có người địa vị cao, có người địa vị thấp. Tất cả những cái mà chúng ta kể ra hàng loạt cái đó nó thuộc về cái quả của phước mà thôi, chứ nó không phải là thực chất. Cho nên nó thuộc về pháp thế gian, nó biến hiện không lực. Nhưng cái bản thể cốt lõi của nó là gì? Bản thể cốt lõi của nó là người này giàu nam hay nữ, người này giàu trẻ con hay người lớn, người này giàu đức vua hay người bần dân, người này giàu thông minh hay kém thông minh. Chuyện đó không có thành vấn đề. Mà tất cả cái chúng sinh mà sinh ra làm người đây, tôi nói gọn trong làm người thôi, bởi vì nói rộng ra thì nó có nhiều cái chi tiết mình rất là khó mà mình phải phân biệt nữa, thì quý vị khó nắm bắt cái tổng quát. Cho nên tổng quát thì tất cả chúng ta ngồi đây không có nói đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già gì hết, tất cả chúng ta mỗi người đều có 27 sắc pháp. Bản này có 28 sắc pháp, nhưng mà người nào bất hạnh mới có 28 sắc pháp, còn người nào đầy đủ phước có 27 sắc pháp. Là bởi vì đó, người có sắc tính nam thì không có sắc tính nữ, mà người có sắc tính nữ thì không có sắc tính nam. Người có sắc tính nam thì cái sắc pháp này nó hiển lộ bằng cái thân nam. Người có sắc tính nữ thì nó hiển lộ bằng sắc tính nữ. Còn người 28 sắc pháp thì nó lưỡng căn, không nam không nữ. Và đây là bất hạnh, bởi vì nó sinh ra được làm người, nhưng mà nó sinh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, chứ không phải nó sinh ra bằng những cái tâm quả thiện hữu nhân ở đây. Mình hiểu chưa? Cho nên những người này đó tu thì được mà không được xuất gia, tại vì cái lưỡng căn nó trong cái tâm thức của nó mơ hồ, nó không có biện biệt được. Cho nên bất hạnh mới 28 sắc pháp. Thì như vậy, khi nói sắc uẩn, tức là một cái nhóm thuộc về sắc pháp mà nó cấu tạo nên cái sắc thân của mỗi chúng sinh như một bộ máy. Và cái bộ máy này, cái cấu hình có thể giống nhau. Ví dụ thân nam thì những người nam có cấu hình, những thành phần cơ bản như nhau. Những người nữ có cái thân nữ, cấu hình thành phần cơ bản như nhau, nhưng chất lượng ở bên trong khác nhau. Cái chất lượng đó, đó chính là cái quả nghiệp của mỗi người khác nhau. Cho nên chất lượng khác nhau. Các cái thành phần thuộc về cấu trúc thì giống nhau, nhưng mà tướng trạng của những cấu trúc cũng khác nhau, do quả nghiệp khác nhau. Thí dụ như ai cũng có da, nhưng mà nước da người này mịn màng, người kia không mịn màng, vì quả phước khác nhau. Người cũng có đôi mắt, nhưng đôi mắt người này có cái tướng mắt đẹp, người khác là cái tướng mắt không đẹp, thì đó là quả phước khác nhau, nhưng đều có mắt, cấu trúc giống nhau, nhưng thể tướng hiện ra khác nhau do quả phước khác nhau. Chất lượng ở bên trong, đặc biệt là chất lượng về hệ thần kinh khác nhau, bởi vì đó là quả của nghiệp khác nhau. Nó có khác nhau như vậy đó, thì đến khi mà những cái hoạt động thuộc về tâm thức phát sinh, cùng một cảnh, cùng một âm thanh, cùng một cái mùi, cùng một cái mùi, cùng một cái vị, cùng một cái xúc chẳng hạn, nhưng mà các căn của mỗi người khi tiếp xúc đó, nó phản ứng để nó tạo thành một cái thức quả khác nhau, không có ai giống nhau. Và khi cái thức quả nó phát sinh, nó chạy trên cái dòng tâm thức này đó, thì đến lúc mà nó tạo nghiệp nơi cái tâm Savana, tâm động tốc này, nó cũng tạo nghiệp khác nhau. Cái phản ứng nó khác nhau, nó đưa đến sự tạo tác khác nhau. Nó nằm trong cả một cái hệ thống thần kinh của tất cả các căn, nói chung là cái thần kinh của cái sắc quẩn này đây. Thì như vậy, tất cả chúng sinh đó đều có cái sắc quẩn chất liệu khác nhau. Bây giờ chúng ta nói tới cái thứ hai. Cái thứ hai này á, nó đều nằm trong một cái từ ngữ là danh pháp, hay còn gọi là tâm pháp. Tâm pháp hoặc là danh pháp, hai chữ này nó giống nhau. Thì cái thọ nè, cái tưởng nè, cái hành này, nó đều nằm trong tâm, tức là nằm trong thức quẩn này. Bây giờ quý vị nhìn đây, bốn cái này nó thuộc về danh pháp, còn gọi là tâm á. Thì đây, thọ là một cái sở hữu, thuộc về sở hữu tự tha. Sở hữu tưởng nằm kế bên, cũng là sở hữu tự tha. Nó lập thành hai cái nhóm. Và cái thứ ba là hành, là tất cả những cái sở hữu còn lại, tức là 50 cái sở hữu còn lại. Chúng ta có 52 cái tâm sở. Tâm sở thứ nhất là sở hữu thọ và sở hữu tưởng. Thì cái này nó trở thành hai cái nhóm. Chúng ta trừ ra rồi thì còn lại 50. Tất cả những phần còn lại là 50. Bây giờ thức. Thức á, thì khi quý vị nhìn, quý vị thấy cái chữ thức á, thì quý vị nhớ ở đây là ngũ song thức, 10 cái thức mà nó phát sinh đây. 10 cái thức quả nó phát sinh đây, để mà nó tạo nên cái lộ ngũ môn nằm đây. Thì cái đó là một cái từ mà chúng ta gọi là thức. Nó còn một cái từ thức thứ hai, người ta gọi là tâm thức. Thì cái thức này nó bao gồm 10 cái thức quả này, và tất cả những cái tâm còn lại nó cũng đều có thể gọi là thức hoặc là tâm thức. Quý vị hiểu cái từ này chưa? Trong cái từ Phật học nó có nhiều cái cách gọi, mà trong cái thức quẩn này đây đó, thì cái thức quẩn này chính là tâm thức. Thì tâm thức này nó bao gồm có 10 cái thức này và tất cả các cái phần tâm còn lại, thì nó gọi là thức. Như vậy, tất cả chúng sinh đều có 27 sắc pháp, ngoại lệ thì có người 28 sắc pháp. Còn lại thọ, tưởng, hành, thức, thì tất cả mọi người đều có con số này và có cái tên gọi này, nhưng mà phẩm chất của nó khác nhau, cường độ của nó khác nhau. Thì cái nhóm thọ đây, thì khi một cái thức mà nó phát sanh ở đây đó, thì quý vị nhìn cái thức, ví dụ tôi nói đây là cái thân thức, thân thức, thọ xả, quả bất thiện vô nhân, thì quý vị nhìn thấy con số 7 ở đây. Thì con số 7 ở đây có nghĩa là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý. Thì như vậy có nghĩa là khi một cái thức hoặc một cái tâm phát sanh lên, thì trong thức hoặc trong tâm đó bao giờ cũng chứa đựng các cái tâm sở, tức là nó chứa đựng các cái hành, ở bên trong. Nó chứa đựng những cái hành này. Thì những cái hành này nếu như mà người ta muốn nhấn mạnh đến cái thọ, cái thọ, bởi vì sao mà nhấn mạnh đến cái thọ này? Là vì tất cả cái đời sống của chúng sinh nó không có đi ra ngoài ba cái cảm thọ, là thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Và cái này đã giảng nhiều lần rồi. Và chúng sinh á, cảm thấy mình hạnh phúc khi thọ lạc, thọ hỷ. Chúng sinh cảm thấy mình đau khổ khi mà thọ ưu và thọ khổ. Chúng sinh là bị nhấn chìm trong những cái làn sóng cảm xúc này, và sống để mà được thọ hưởng những cái cảm xúc này. Vì vậy á, nó đã làm thành những cái hoạt động của nó đó, là khi mà nó hiển lộ ra đó, thì nó lại là chạy trên cái hệ thần kinh của các cái căn môn này đây. Nó chạy trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Là vì sao? Là vì khi mà mắt của mình thấy, mà nếu như mình thấy một cái đẹp vừa ý mình thì tất nhiên là cái cảm thọ của mình nó vui vẻ. Tai mình nghe cái âm thanh vừa ý mình thì cái cảm thọ mình vui vẻ. Nếu ngược lại thì mình khó chịu. Quý vị thấy nó bị nằm trong cái hệ đó. Nó cứ đưa qua rồi nó đưa lại, nó đưa tới rồi nó đưa lui. Rồi thỉnh thoảng đó, nó mới quân bình trở lại. Và cái đời sống chúng ta, là cái phước của chúng ta là nằm ở cái trạng thái quân bình. Nó không có thọ lạc, nó không có thọ khổ, nó nằm ở trạng thái quân bình. Mà cái quân bình này đó, mà nếu chúng ta tu tập đó, thì cái quân bình này nó thành ra một cái lực. Nó làm cho đó, tất cả những ô nhiễm trong tâm của chúng ta đó, nó cửa quậy không được. Cho nên cái lực này nó tạo nên cái sự sáng suốt ở trong tâm. Và vì vậy đó, là những cái pháp thiện dễ phát sanh trong tâm chúng ta. Còn nếu nó cứ chao đảo theo những cái cảm thọ như thế này, thì tâm của chúng ta đây đó, nó vướng vào trong cái cảm thọ mà nó gọi là hạnh phúc, hay là cái cảm thọ nó gọi là đau khổ. Và tất cả hai thứ đều chở theo một cái trạng thái vô minh và si ở trong tâm, và nó không hề có sự bình yên. Do đó mà cái thọ uẩn này nhiều người đồng quá những cái cảm thọ mà nó phát sanh ở trong tâm chính là mình. Và nhiều người cũng đồng quá tất cả những cái hoạt động nơi thân này đó chính là mình. Cho nên mới nói sắc uẩn là ta, thọ uẩn là ta. Rồi ngay cả cái tưởng mà trong đời thường đó, cái tưởng này nó hiện ra dưới nhiều dáng vẻ, dưới nhiều tên gọi khác nhau. Trong đó có một tên gọi mà ta gọi là suy nghĩ. Ta gọi là suy nghĩ của tôi, ta gọi là ý của tôi. Thì những cái từ ngữ đó đó, ta cũng nói suy nghĩ này chính là tôi đây. Tôi được thể hiện bằng cái sự suy nghĩ này đây. Cho nên khi cái tưởng điên đảo phát sanh, ta không nhận định rằng đây là tưởng điên đảo có hại cho cái đời sống huệ mạng của mình, có hại cho cái việc mà nó hủy cái đời sống của cái sắc pháp này, nó mau đi đến sự hoại diệt, nó làm bất ổn cái đời sống của thân xác này, nó tạo nên bệnh tật, nó tạo nên sự suy thoái, nó tạo nên sự héo tàn, nó tạo nên sự bệnh hoạn nhanh chóng này, ta không có để ý tới. Ta chỉ nghĩ rằng đây là suy nghĩ của mình, và suy nghĩ này đó làm cho mình thích thú, trở thành cái ý thích của mình, trở thành cái ý muốn của mình. Và như vậy ta đồng hóa nó là một. Cho nên á, mới nói là thọ này, ta chính là thọ này, thọ này chính là ta. Và tưởng này cũng là ta đấy. Tức là sắc, sắc uẩn này là ta. Sắc uẩn này là tự ngã của ta. Tưởng uẩn này là tự ngã, thọ uẩn này là tự ngã, kể cả hành uẩn đây quý vị, hành uẩn đây, Khi mà những cái tâm của mình khởi lên, tâm tham khởi lên, mình á cũng nghĩ là mình, chứ không có gọi nó là cái tâm tham, mà gọi nó là mình. Mà cái tâm tham này đó, nó thường biểu hiện bằng cái từ ngữ á, là ý thích của tôi. Còn cái tâm sân này á, là nó thể hiện đó là sự bất mãn của tôi, sự không hài lòng của tôi, sự phản ứng của tôi, sự khó chịu của tôi, sự không chấp nhận của tôi. Đồng quả vô. Và khi cái si này nó phát sanh, ta không hề biết nó là si, và ta coi nó cũng là một cái thuộc về của mình. Cho nên những cái tâm thức mà nó phát sanh nơi tâm của người ở cõi dục đây đó, ta không có biện biệt được. Cho nên hễ cái gì nó khởi sanh trong lòng ta thì cái đó là ta, lập tức nó là ta. Thì như vậy hành cũng là ta, mà thức cũng là ta. Những cái trạng thái tâm đây, hành đây là những trạng thái tâm. Những bất cứ trạng thái tâm gì khởi lên thì đều là ta hết. Bất cứ cái tâm gì khởi lên đều là ta hết. Thì như vậy đó chính là cái tà kia. Khi chúng ta học được pháp Phật thì chúng ta hiểu cái thân xác chúng ta nó là một cái điều kiện, nó là cái bộ máy có điều kiện, cùng với tất cả những cái cảnh ngoại ở bên ngoài. Khi mà nó có một cái sự tiếp xúc, tức là nó đón nhận cái quả thiện hoặc quả bất thiện của nó, thì nó phản ứng bằng cái thức đây, và nó làm thành một cái dòng tâm thức như thế này, và nó quay cuồng trong tâm của chúng ta đó. Thì nếu như chúng ta có đầy đủ cái phước trí thì chúng ta nhận biết đây là hoạt động của tâm thức đang diễn ra trên sắc pháp này. Và ta đây nếu như hiểu biết cái đời sống mà có cái ý nghĩa tối thượng nhất trong cuộc đời của ta đó, chính là để phát sanh cái huệ mạng của mình, thì ta nhận biết hiện giờ trong cái tâm chúng ta trạng thái gì đang khởi sanh, và cái trạng thái này nó thuộc về cái thức nào trong các cái thức nó đã phát sanh đây. Và nhà Phật dạy chúng ta biện biệt đó, thức này ô nhiễm hay thức này trong lành. Đây là một cái trạng thái thiện hay trạng thái bất thiện, ta có nhận thức ra không? Và ta có nhìn thấy được cái hệ thống của nó hoạt động trong tâm ta, nó thôi thúc và nó nói thầm ở trong tâm ta như một sự dục giả. Cái dục giả đó nó làm cho chúng ta đi ra ngoài bằng lời nói. Cái dục giả đó làm cho nó thể hiện bằng cái lối nói của mắt, lối nói của miệng. Miệng mà có khi không phải là lời nói mà miệng thôi. Ví dụ như là cái miệng của mình nó môi trề xuống cái là biết nó muốn nói cái gì rồi. Hiểu chưa? Nó cười mà nó cười nhếch mép lên cái là biết nó là cái gì rồi. Thấy không? Hoặc là con mắt á, thì là nó cũng biểu lộ được những cái trạng thái tâm, nó nói bằng cái đó nữa. Thì thấy không? Rồi á, là nó đưa tới những cái hành động. Mà cái hành động này á, nó cũng rất là phức tạp. Tự thân này hành động cũng có, mà tự cái người này nè dùng cái tâm ý của mình để điều khiển những thân khác hành động, ra lệnh cho người ta giết người. Mình không có trực tiếp giết người, nhưng cái người đó chết do cái sự điều động của mình. Thành ra cái thân hành của một cái chúng sinh đó, nó hết sức là đa dạng. Nhưng mà khi mà chúng ta không có cái trí huệ để chúng ta phân tích ra, chúng ta hiểu từng cái trạng thái tâm, cái trạng thái nào mà chúng ta thấy tốt đẹp và trạng thái nào không tốt đẹp chúng ta có biết không? Và để chúng ta đã tạo nên một cái sự thay đổi mà tốt lành cho mình thì chúng ta biết không? Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta đồng quá với tất cả những cái trạng thái này là ta, thân này là ta, thọ này là ta, tưởng này là ta, hành này là ta, thức này là ta, ngũ uẩn này là ta, thì đó là tà kiến. Quý vị hiểu này chưa? Chúng ta hiểu trên cái chữ nghĩa này trước cái đã, rồi sau đó mới đi sâu vào. Rồi bây giờ một cách để hiểu về tà kiến nha. Nhớ chưa? Tức là sắc thọ tưởng hành thức này là ta. Rồi bây giờ nè, sắc á, có trong ta, tức là sắc ở trong tự ngã của ta. Thọ ở trong tự ngã của ta, tức là thọ này thuộc về cái ngã của ta. Rồi tưởng này á, thuộc về tự ngã của ta, tức là nó có trong ngã của ta, nó có sẵn trong ngã của ta. Hành này đó là có trong ngã của ta, thức này đó là có trong ngã của ta, tức là tự ngã của ta đó là coi như là nó có hết tất cả những cái này, có sắc thọ tưởng hành thức có luôn. Rồi bây giờ bước thứ ba thì chúng ta mới nói nè, cái sắc này nó ở trong tự ngã, thọ này ở trong tự ngã, tưởng này ở trong tự ngã, hành này ở trong tự ngã, thức này ở trong tự ngã. Rồi nó đi một chiều nữa là tự ngã ở trong sắc quẩn, tự ngã ở trong thọ, tự ngã trong tưởng, tự ngã trong hành, tự ngã trong thức. Như vậy nó có tất cả 22 cách mà nó tạo nên tà kiến ở trong tâm. Bây giờ hôm nay quý vị chỉ tạm hiểu tới đây thôi, rồi về đã nhớ, rồi xin lặp lại bốn cái nè. Nhớ một cái thôi, rồi tất cả những cái sau nó đều là như vậy hết. Tức là cái thứ nhất, chúng ta nói sắc quẩn là tự ngã, tức là sắc quẩn chính là ta. Nói một cái thôi, thì bốn cái sau nó cũng y như vậy. Sắc quẩn là tự ngã. Rồi bây giờ đó, tự ngã có sắc quẩn, tự ngã có sắc quẩn. Cái thứ ba, sắc quẩn trong tự ngã, sắc quẩn trong tự ngã. Rồi cái thứ tư, tự ngã trong sắc quẩn. Rồi bây giờ thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Rồi bây giờ quý vị nhớ cái này và về suy gẫm cái này xem như thế nào. Và lần tới quý vị có thể là tôi sẽ hỏi mỗi người đó là xem cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, thứ bốn. Là bởi vì tất cả chúng ta đây đều dính hết, không có người nào không dính. Thì cái câu hỏi mà hỏi cho quý vị đó là để cho mình ứng dụng cái nguyên tắc này vào trong cái đời sống nội tâm của mình á, để mình coi mình có tà kiến không. Chứ không mình thấy là trong sách viết có tà kiến, người khác có tà kiến mà mình không có tà kiến. Thì bây giờ xin xác định rằng khi chúng ta chưa có thành thánh thì tất cả chúng ta đều có tà kiến. Và cái mà nguyên tắc để tìm tà kiến nó không đi ra ngoài 20 điều này. Thì như vậy đó là hôm nay quý vị đã học cái nguyên lý của 20 điều này rồi. Thì bây giờ quý vị về ứng dụng, lần tới chắc chắn là tôi sẽ hỏi để cho mọi người thấy coi mình người nào có phước thì thấy được tà kiến, người nào chưa có phước thì phải ráng cho nó có phước để mà thấy được cái tà kiến của mình. Tôi xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah.